phồn hoa trần thế, vong xuyên trường lưu, hoa khai đổ mi, đắc nhất nhân tâm, bất phục hà cầu, trần thế phồn hoa, vong xuyên trải dài, hoa đổ mi nở, có được lòng người, không cầu gì hơn, cách chương.